Có bản lĩnh đó, ngươi cứ thử xem. Trong lúc nói chuyện, tay phải của Long Ngạo Thiên vụt chuyển, trong tay có thêm một thanh trường kiếm. Trường kiếm được hắn chém đến, trên lưỡi kiếm đã có một đạo hàn khí tràn ra, cơ hồ có thể khiến không khí đồng kết lại. Thành Vân Băng Phong kiếm. Con ngươi của Âm Húc co lại, không nén được bật thốt một câu. Đấu kỹ chu tước hạ cấp. Đến lúc này, hắn cũng có vài phần hối hận đã đồng thủ với Long Ngạo Thiên. Nhưng bây giờ hối hận cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn liền nghiến răng, một tay rút ra làng nhà đào ở bên hông. Khí tức huyết sắc trên người không ngừng bốc lên. Làng nhà trạm. Căng một tiếng, trường kiếm và làng nhà đào chạm vào nhau. Trong không khí chợt bắn ra những tia lửa. Khí tức huyết sát và hàn khí không ngừng giằng xé nhau. Cuối cùng bạo nộ mãnh liệt rồi ly khai. Đây chính là thời cơ tốt nhất. Theo giọng nói của Xà Tôn Giả, thân hình của Lý Giật nhanh chóng lao vút đến phía hai người đang giằng co với nhau không ngớt. Hai tiếng kêu thảm thiết khàn đặc cùng lúc vang lên. Âm Húc và Long Ngạo Thiên rơi va chạm mãnh liệt của đấu kỹ, cơ hồ cùng lúc lùi nửa bước, một búng máu tươi được phun ra. Lần chém giết của hai người đều không để lại chút dư địa nào, vì vậy nên hai bên cũng không chiếm được nửa phần lợi ích. Đúng lúc ấy, một hắc ảnh đã lao vụt vào giữa hai người, một quyền một cước tấn công cả hai người. Âm Húc và Long Ngạo Thiên đang trong trạng thái suy nhược, thực chất không có cơ hội né tránh. Một quyền một cước lần lượt trúng thẳng vào ngực họ. Hai người tuy đều là đấu giả, đấu khí vốn có trong cơ thể cũng có một tác dụng bảo vệ nhất định. Nhưng lúc này, đấu khí của bọn họ đã tiêu hao quá nửa, ngay cả quyền cước bình thường này cũng không thể nào chặn lại. Hai người đều lui về phía sau vài bước, cùng lúc phun ra một búng máu tươi. Thân hình của Lý Giật chậm chậm hạ xuống giữa hai người, nhãn thần nhàn nhạt nhìn vào lang nha đao trong tay Âm Húc. Sau một hồi, hắn mới thấp giọng cười nói, hai vị đã lâu không gặp rồi. Âm Húc trong chớp mắt đã hồi tỉnh lại, sắc mặt hắn chợt trở nên âm trầm. Bộ dạng này của Lý Giật dĩ nhiên hắn nhận ra chính là người đã đấu giá thành làng nhà đào trong phòng đấu giá với hắn. Hắn khẽ sững cười mới thấp giọng nói, là ngươi sao? Lý Giật nhàn nhạt đáp, tại sao lại không phải là ta? Âm Phó đoàn trưởng, làng nhà đào này người dùng cảm giác có tốt không? Sắc mặt của Âm Húc không ngừng biến đổi. Cuối cùng hắn khẽ nâng làng nhà đào trong tay lên, lắc đư chỉ về Lý Giật, điềm nhiên mà nói, cút, nhân lúc này, hiện giờ ta không còn thời gian để xử lý ngươi. Tốt nhất, ngươi cút cho ta, bằng không đợi ta giải quyết được Lòng Ngạo Thiên rồi, ngươi sẽ chết đấy. Âm Húc dù gì cũng là đấu giả, tuy rằng đang ở trong tình trạng bị thương, nhưng vẫn lờ mờ phát giác ra, thực lực của Lý Giật không mạnh như trong tưởng tượng của hắn. Sở dĩ, hắn đánh lén đắc thủ cũng là vì đã chiếm được lợi thế. Nhưng thực lực của hắn và Lòng Ngạo Thiên, người tám lạng kèn nửa cân, kẻ làm mặt lúc này lại xen chân vào, vậy thì đối với bản thân mà nói, không có điều gì tốt đẹp cả. Lý Giật khẽ lắc đầu rồi nói, chuyện này thì không được rồi, làng nhà đào trong tay của Âm Phó đoàn trưởng ngươi, ta đã có ý muốn có bằng được, vậy không chừng sẽ phải để ngươi chịu ấm ức đấy. Quả nhiên, ngươi là vì làng nhà đào mà đến. Âm Hùng chợt cất tràng cười lạnh buốt, chậm rãi đứng dậy khỏi đất. Xem ra, bổn thiếu gia cũng không nhìn nhầm, trong làng nhan đao này quả nhiên có bí mật gì đó. Xem ra sau khi trở về, phải để phụ thân ta từ từ nghiên cứu một chút. Nói không chừng, bổn thiếu gia sẽ có tư cách đạt đến cấp bậc đấu hoàng rồi. Lý Giật thở dài rồi nói, người không có cơ hội đó đâu. Hơn nữa cho dù có cơ hội, ta cũng có thể nói cho người biết, người sẽ phát hiện làng nhan đao này, ngoài việc khiến người mất mạng ra, cũng không có bất cứ điều tốt gì đâu. Âm Húc chỉ cười lạnh liên hồi, làng nhà đao trong tay khẽ rung, một luồng đấu khí nhàn nhạt đã phóng về phía trước. Hắn dùng sức đạp mạnh chân, bỗng nhiên cả thân hình như một mũi tên rời khỏi cung, bắn thẳng về Lý Giật. Đồng thời thanh làng nhà đao trong tay hắn vụt chuyển, một luồng khí tức huyết sắc chợt bành trướng ra. Làng nhà trạm. Đối mặt với một trạm uy thế kinh người như vậy, Lý Giật cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ nghiêng về bên trái. Cơ hồ trong khoảnh khắc không thể nào ấy đã né khỏi đòn tấn công tất sát kia. Đồng thời vai phải của hắn nhoáng lên, bả vai đã húc mạnh vào phần ngực của Âm Húc. Phụt một tiếng, Âm Húc lại phun ra một búng máu, cơ thể lắc đư vài phần liên tiếp thối lui. Cuối cùng trên mặt hắn trắng bệch dị thường, hơn nữa sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Không, không thể nào. Vừa rồi đã khiến Âm Húc cảm giác ra, Lý Giật ngay cả đấu khí toàn cũng không thể ngừng kết ra, không thể xem là một đấu giả. Trong mắt hắn hiện ra một vẻ khó có thể tưởng tượng, chỉ gầm nhẹ lên.